phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, đệ 383 trang. Tây Vũ muốn nói lại thôi. Hắn vẫn luôn bởi vì Chi Thiện tồn tại mà không thế nào vui vẻ. Nhưng nhìn trước mắt nam nhân, lại có cái gì hảo oán giận đâu. Nếu có thể nói, La Hi cũng không nghĩ những cái đó sự phát sinh đi. Đang có chút cảm động cùng buồn bã thời điểm, Hạt Tía Tô Ngạn bỗng nhiên nói: "Ai, đều biến thành nữ, vì cái gì không có đại di mụ a?" Còn lại ba người bị ghê tởm đến như sấm phách. Ngoặc kép, Hạt Tía Tô Ngạn ủy khuất ba ba, lại nhân La Hi tiêu huyết trường hợp hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng vì mạng sống, cũng chỉ đến trông mèo vẽ hổ, cắt qua chính mình mạch máu. Tuy rằng mạch máu là giả, máu là giả, nhưng này đau đớn cùng suy yếu đều là thật sự. Tự nhiên nhân loại thường giác nhân sinh tới liền khổ, chỉ sợ bọn họ lại không có pháp tưởng tượng. Sinh thành nhân tạo người, đời này gặp phải lại là loại nào tuyệt vọng hoàn cảnh. Chương 133, bóng đêm như cũ. Đường phố vẫn cứ trống vắng quỷ dị, đèn lồng hồng quang ở chung quanh đong đưa, chiếu hạ vô số quái ảnh, phỉ linh cùng mã nếu phi một trước một sau mà chạy như bay quá cổ xưa đường. Xi măng, bước ra dồn dập tiếng bước chân, bọn họ đều không phải là ở truy đuổi NPC. Cũng không phải vì NPC sở truy đuổi, đây là chàng chủ bá chi gian vây săn, ở hai người phía sau. Ứng hành trình bước chân dài đầu tàu gương mẫu, giống tia chớp xông đến phỉ linh bên người, bắt lấy nàng tàn nhẫn ném đến trên tường. Từ nay về sau lại ra tốc nhào hướng mã nếu phi. Ở đá hướng hắn đồng thời, không lưu tình chút nào mà huy quyền, tuy rằng mã nếu phi cũng biến thành nữ hài tử. Nhưng hắn cũng không tựa phỉ linh như vậy nhu nhược, mắt thấy chính mình sắp hãm sâu tuyệt cảnh. Gia hỏa này tự nhiên không lưu tình chút nào mà phản kích, bất đắc dĩ ứng hành trình nắm tay lại ổn, lại tàn nhẫn. Thêm chi cùng hắn đồng minh Chu Trạch cùng Nhan Như Ngọc cũng sôi nổi đuổi kịp. Trước đem phỉ linh bó trụ, rồi sau đó liền đối với mã nếu phi triển khai vây công. Mã nếu phi khó thở, mắng: "Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hệ thống đã cảnh cáo không thể lẫn nhau giết hại." Ứng hành trình liên tục vài lần công kích, rốt cuộc đem hắn tấu ngã xuống đất. Đạm mạc trả lời: "Không ai muốn giết các ngươi, chỉ là muốn mượn điểm huyết thôi." Huyết. Phỉ linh trên mặt đất khóc giống vặn vẹo. Hồng con mắt nói: "Ứng ca, người phía trước đáp ứng giúp ta tới, muốn ta huyết làm gì?" Kỳ thật ứng hành trình bổn tính toán châm ngòi Nhan Như Ngọc đi xử lý rớt này nữ chủ bá. Nhưng là hiện giờ tình thế có biến, hắn đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cho nên tươi cười không còn có phía trước làm bộ ra tới hiền lành. Đến bây giờ ngươi còn đoán không ra tới ta đang làm cái gì? Giúp ngươi loại người này, có cái gì giá trị? Phỉ linh trừng lớn đôi mắt, trinh lăng sau một lúc lâu. Khó, chẳng lẽ áo cưới là bị huyết nhuộm thành? Nhan Như Ngọc đắc ý mà sờ im miệng rác. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta tổng không thể dùng chính mình huyết đi. Tính ngươi xui xẻo, phỉ linh nói lắp. Dùng huyết nhiễm như vậy đại một kiện quần áo, đến yêu cầu nhiều ít. Ta sẽ chết, ta đã chết, các ngươi cũng bị loại trừ. Không cần, không cần như vậy. Ứng hành trình, mất máu 1000 ml trở lên mới có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Yên tâm, chúng ta sẽ tỉnh dùng. Dứt lời hắn liền dứt khoát đưa mắt ra hiệu. Kéo đi. Không tưởng lúc này, Mục Nguyên, Triệu Trúc Xanh cùng Vương Lâu ba người lại từ một cái khác góc đường lộ diện. Bọn họ nhìn trên mặt đất hai cái xui xẻo quỷ đều có vui mừng. Triệu Trúc Xanh chủ động nói: "Tốt như vậy chủ ý, chúng ta như thế nào không sớm nghĩ đến, cho bọn hắn hai cái phóng hai thang huyết ra tới, dư lại chúng ta bổ một chút liền hảo, đem áo liệm đặt ở cùng nhau lãng phí đến sẽ tương đối thiếu, sáu kiện áo cưới." Phỉ linh cùng mã nếu phi vốn là sợ tới mức chết khiếp, nghe vậy càng thêm hoảng loạn. Mã nếu phi lúc này cũng bất chấp bảo hộ muội tử, dãy giụa đứng dậy liền muốn chạy, nhưng Mục Nguyên vô cùng quả thực là nháy mắt liền đem hắn nắm trở về. trực tiếp giằng cánh tay vặn chật khớp, này động tác chi lưu sướng. Hiển nhiên là thói quen làm loại sự tình này, nhưng hắn hành vi lại đáng giận. Cũng vô pháp lại ứng hành trình đáy mắt kinh khởi nửa điểm gợn sóng, ứng hành trình nhàn nhạt hỏi. Người là ta bắt lấy. Dựa vào cái gì cùng chung? Vẫn là các ngươi tính toán dựa nắm tay nói chuyện. Chương 134, dùng nắm tay nói chuyện ngươi liền nhất định sẽ có phần thắng sao? Mục Nguyên cười nhạo thanh, ôm tay nói, thật không dám giấu giếm. Chúng ta đã tìm được rồi Tịch Nhan Hoa. Hơn nữa nơi đó có phi thường rõ ràng ngắt lấy dấu vết. Cho nên chỉ sợ La Hy những người đó đã nhanh chân đến trước. Lại lãng phí thời gian không có gì ý nghĩa. Đêm nay khiến cho này hai cái đồ vô dụng bị loại trừ đi, Phỉ Linh tự biết là không có khả năng từ những người này trong tay chạy thoát. Nàng khóc nức nở nói, buông tha ta đi, trận này còn có Chi Thiện, còn có hạt tía Tô Ngạn, ta giúp các ngươi đi bắt được không? Ta không nghĩ bị loại trừ. Ứng hành trình đơn đầu gối ngồi xổm nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, không có người nghĩ ra cục. Nhưng thực lực của ngươi không xứng đi xuống đi. Học được đối mặt hiện thực đi. Vương Lâu nhịn không được hừ cười. Nhìn, lời này không phải ta một người đối với ngươi nói. Phỉ Linh khóc đến càng thêm thương tâm. Chẳng lẽ không có các ngươi cường tráng, không có các ngươi thông minh, liền có thể hay không ít nói nhảm. Ngươi còn không phải lòng tham may mắn, cho rằng chính mình có thể thủ thắng. Nhan Như Ngọc mắng, nếu ngươi không báo danh, hiện tại chính thoải mái dễ chịu ở vân đài đợi đâu. Phỉ Linh nước mắt rơi trên mặt đất. Chung mà hung tợn mà nhìn hướng nàng. Lời này đưa còn cho ngươi. Ngươi cho rằng, ta không cơ hội giống ngươi giống nhau bị người xem sống lại sao? Nhan Như Ngọc hiển nhiên không nghĩ trả lời. Cầm gậy gộc liền đánh hôn mê Phỉ Linh. Sau đó nhìn về phía đại gia. Chúng ta hẳn là đã đạt thành chung nhận thức đi. Một bộ phận đi lấy Tịch Nhan Hoa, một bộ phận người lấy máu, quần áo nhiễm hảo cùng nhau giao nhiệm vụ, chạy nhanh hoàn thành đêm nay cái này quỷ dị sự, lại không ăn cơm ngủ. Ta thật sự chịu không nổi, ứng hành trình không có phản đối ý kiến, Mục Nguyên nhìn về phía Triệu. Trúc Xanh, người dẫn bọn hắn đi, Chu Trạch biết ứng hành trình cần thiết đến kiềm chế Mục Nguyên cái này kẻ. Điên, liền xung phong nhận việc nói. Ta cùng hắn đi thôi, Triệu Trúc Xanh nhếch miệng cười một cái. Thuận theo mà quay đầu dẫn đường, như cũ bảo trì thanh tỉnh mã nếu phi không có giống Phỉ Linh như. Vậy vô vị mà dãy rùa, bởi vì hắn đã sớm đối này đó chủ bá nhân tính có khắc sâu hiểu biết. Cho nên tự diễu mà tiếp nhận rồi kết cục lúc sau. Chỉ là nhẹ giọng nói, có thể, tính ta vô dụng, nhưng các ngươi có thể hay không cùng ta ca nói một tiếng. Làm hắn bảo trọng, ở đây chủ bá không có người trả lời. Hết chương.